Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Giáo Nguyên Thủy đó, thì chúng ta cũng có ba bậc thiền, tức là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và A Đà Hàm. Nhưng mà hai bên này đó là cái vị trí khác nhau và tu khác nhau. Tức là bên Nguyên Thủy đó thì hướng về tu giải thoát là chính, còn ở bên Đại Thừa đó thì hướng về thành Bồ Tát Đạo là chính. Cho nên phải phân biệt được cái này, tức là Phật giáo Nguyên Thủy hay là cách nhìn theo Phật giáo Nguyên Thủy ấy, thì cái trường hợp đó là lấy cái vấn đề tu giải thoát. Còn ở bên Đại Thừa đó là lấy cái vấn đề mà độ chúng sanh. Cho nên chúng ta hiểu bây giờ cái chuyện chúng ta tu giải thoát hay là chúng ta độ chúng sanh, tức là cái nào đúng và cái nào sai. Chỗ này các anh em phải nên nhận ra được. Cái chỗ này chúng ta thấy không có cái nào sai, tức là tất cả đều đúng hết. Nhưng mà theo cái cách nhìn và theo từng trường hợp nó khác nhau, cho nên Đức Phật nói pháp sai biệt là cái nghĩa như vậy. Tức là cái chính mà Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo là nên vì lợi ích cho số đông và vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Đây là cái tích cực ở trong đạo Phật chúng ta, chứ không phải chúng ta tu giải thoát là chúng ta không làm gì hết. Thành ra khi nào mà chúng ta nhận sai lầm ở chỗ đó, không làm gì hết thì đưa Phật giáo tới cái chỗ bị tiêu diệt, hoài nghiệp. Tức là Phật giáo mà chúng ta tu xuất thế tách ra khỏi cuộc đời đó, thì cái trường hợp này là Phật giáo bị tiêu diệt. Đây không rời quần chúng. Nếu mà rời quần chúng để tìm cái giải thoát nào ngoài cái cuộc sống của chúng ta, xã hội đó, thì cái trường hợp này đó, thì giống như là cái trường hợp bảo là gieo hạt giống ở trong hư không. Tức là sen là mọc trong bùn, chứ sen không mọc ở trong hư không được. Hay là lông rùa sừng thỏ, cái chuyện này không bao giờ có. Quan tưởng tìm cái giải thoát ngoài cuộc sống này thì chúng ta sẽ rơi vô cái chỗ là lông rùa sừng thỏ, hay là đem mà trồng sen ở trong hư không, cái chuyện này không có. Thành ra rời cuộc sống mà tu đó, thì cái trường hợp có khi tôi học bên Nhật thì giáo sư của Bồ Tát mới nói đó, giống như là cái trường hợp cái con cá mà mấy em bắt bỏ lên khô, thành ra con cá mà trở thành con khô, con cá phải ở trong nước, chứ bắt bỏ lên khô thì chết. Thế nên con người ta tu mà tách rời cuộc sống ra thì chúng ta đâu còn sống nữa. Mà như vậy đó là ta chết và ta làm cho Phật giáo chết. Đây là cái quan niệm sai lầm. Cho nên phải hiểu được cái nghĩa chỗ đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy từng giai đoạn một mà Đức Phật dạy khác nhau. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó là hướng về giải thoát, tức là tu mà không được giải thoát thì cái trường hợp này tu làm gì? Thành ra cái trường hợp đó, nếu mà chúng ta không hướng về giải thoát, không đạt được cái mục tiêu giải thoát, mà chúng ta nghĩ tới cứu độ chúng sanh, thì cái này cũng là chuyện sai lầm lớn. Đó là chuyện của thế tục chứ không phải là chuyện của người tu, không phải là chuyện của đệ tử Phật. Chỗ này chúng ta phải thấy. Nên có những người tu theo Đại Thừa rồi phạm phải một cái sai lầm đó, tức là hướng về cái vấn đề xã hội. Cho nên gọi là xã hội quá Phật giáo đi. Thì khi mà xã hội quá Phật giáo đó, thì người ta nói một cái khác đó, là ta gọi là thông tục quá Phật giáo đó. Hay là biến Phật giáo trở thành ra xã hội, thì như vậy là mất cái bản chất của Phật giáo, thì này không được, sai. Thì những người mà làm như vậy đó, họ cũng bị sai lầm và tới cuối cùng cũng bị đọa thôi. Tức là phần tu của mình nó không vững chắc, nhưng mà mình tham gia vào xã hội nhiều quá, lần lần mình mất bản chất người tu rồi, thì cũng không còn bản chất của người tu, mà cũng không còn cái bản chất của người Phật tử, mà chúng ta lại rơi vô trong cái trường hợp đó, phiền não tham sân nổi dậy. Cho nên có một số thầy, một số Phật tử, khi mà chúng ta nhiệt tình, chúng ta tham gia, chúng ta dấn thân vào trong cuộc đời nhiều quá rồi, để chúng ta gặp những cái khó khăn, ta buồn phiền, lúc bây giờ chúng ta bỏ cuộc. Đây cũng là sai lầm. Như vậy không phải là Đại Thừa, nhưng mà ta gọi là thế tục quá Phật giáo. Thế nên ta nhìn cái người tu cũng không khác người thế tục, cái người Phật tử cũng không khác người thường. Thì như vậy đâu còn là Phật tử, đâu còn là người tu nữa, trở thành người đời mất. Cho nên nhìn kỹ lại Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta lại thấy Đức Phật có căn dặn rõ cái chỗ này nên phải phân biệt. Tức là phải lo cho mình giải thoát trước rồi mới độ người sau. Tức là phiền não mình không đoạn mà mình nghĩ lo giúp cho người khác thì chuyện này chuyện sai lầm, không bao giờ có. Do đó mà cái bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng là lục quyển, cái này Phật giáo Nguyên Thủy đấy. Thì bây giờ đến Đức Phật dạy sao? Tất cả các thầy phải siêng tu để đắc thánh quả A La Hán. Đây là điều quan trọng nhất mà người ta thấy. Không cho đi khất thực, không cho làm bất cứ việc gì hết. Cho nên nếu mà ta chấp ngay chỗ này không nữa, thì ta dừng lại ngay đây thì không phải. Tức là chưa đắc đạo mà lo dấn thân thì cái này tự hại thôi. Cho nên một số mấy thầy mà bạn học của tôi ngày xưa đó, tức là tham gia cái này tham gia cái kia rồi đó, tới cuối cùng nó hoàn tục mất rồi. Cái này Đức Phật có dạy chúng ta cái này, phải lo tu cho đắc đạo được, cho phải vững rồi đó thì mới bước chân vào đời. Cho nên Đức Phật không cho tham gia bất cứ cái việc gì hết đó. Đây cái chính là chỗ này. Sợ chúng ta tham gia đó, thì ta không vững thì ta bị nhiễm, ta bị hư. Cho nên lúc này cấm. Ở đây nữa là an cư là cấm túc, không cho mấy thầy đi, là vì cái lý do này sợ hư đi, cho nên cố gắng tu cho có kết quả. Nhưng mà cái khi đắc thánh quả xong rồi nữa, thì cái giai đoạn thứ hai Đức Phật dạy sao? Tất cả các thầy mỗi người nên đi một hướng để độ chúng sanh. Chỗ này này mới bước tới qua giai đoạn hai mà Đức Phật dạy là làm an lạc cho chư thiên và loài người, vì lợi ích cho số đông mà hành động. Đức Phật dạy chúng ta nó thành Đại Thừa chứ đâu phải không có. Nhưng mà bên Phật giáo Nguyên Thủy nó cứ chấp vô cái đoạn thứ nhất thôi. Bây giờ để chúng ta qua Đại Thừa nữa thì sao? có nên bỏ cái gốc không? Cái phần thứ nhất này chúng ta nỗ lực tu, đây là chính. Nhưng cái phần thứ hai là cái phần chủ yếu mà chúng ta làm. Cho nên tu không được thì cái chuyện làm của chúng ta nữa, thì chúng ta thế tục quá Phật giáo thì nguy hiểm luôn. Vì vậy đó mà chia ra làm hai giai đoạn. Cho nên kinh Pháp Hoa thì đúc kết hai cái này lại, đúc kết hai cái này lại. Cho nên trong kinh Pháp Hoa bảo rằng nếu mà đắc quả La Hán mà không tin cái pháp Đại Thừa, không tin Đại Thừa tức là tin cái đoạn thứ hai này, tức là vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, thành cái hiện hữu của chúng ta trên cuộc đời là phải như thế. Đây là cái giai đoạn hai. Còn chưa đắc quả La Hán thì phải lo nỗ lực tu. Còn nếu mà chưa đắc quả La Hán mà ở trong cái giai đoạn hiền vị đó, tức là tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A La Hàm đó, thì cái vấn đề này đó, chúng ta tu nhưng mà chúng ta cũng làm việc đời. Tại vì chờ đắc thánh quả La Hán thì nhiều khi hết đời ta không làm được gì hết. Cho nên cái chỗ này tự hành quá tha của Bồ Tát, mà ta gọi đây là Bồ Tát quyền thừa. Ta nên hành Đại Thừa, nhưng mà cái này gọi là quyền Đại Thừa chứ không phải là thật Đại Thừa. Cho nên chỗ này ta chia là quyền Bồ Tát và thật Bồ Tát, này khác nhau. Tại vì phiền não, nghiệp chướng, trần lao chúng ta còn, nhưng mà chờ cho đắc thánh quả rồi đó thì cái trường hợp đi độ thì chưa đắc, không đắc được. Cho nên trong lúc nó vừa làm mà lại vừa kiểm điểm lại, xét lại. Ban ngày chúng ta đi ra ngoài, chúng ta tiếp xúc, chúng ta làm việc này việc kia, nhưng mà về tối lại chúng ta trụ ở trong định để chúng ta quan sát tất cả các cái việc kia, rồi chúng ta có thể xóa sạch đi, trong lòng chúng ta trở thành thanh tịnh, thì bây giờ chúng ta mới trở thành thầy tu. Cho nên đắc thánh quả A-la-hán rồi thì phát tâm Đại Thừa mà giáo hóa chúng sanh, thì cái này đúng, Đức Phật đã dạy từ Phật giáo nguyên thủy. Nhưng mà chưa đắc thánh quả mà giáo hóa chúng sanh thì cái này gọi là quyền Đại Thừa, tức là vừa làm mà vừa học, tức là vừa học vừa tu. Cho nên cái chuyện này chúng ta đốt giai đoạn, nhưng mà đốt giai đoạn thì nó lại khó hơn. Còn nếu chuyên tu không hay chuyên học không, học chánh quy, thì trường hợp này chúng ta giỏi hơn. Còn vừa làm mà vừa đi học thì cái trường hợp này đương nhiên chúng ta không thể học giỏi được. Đây ta gọi là tài chức. Cho nên học tài chức thì không bằng học chánh quy. Cho nên hai cái này đều đúng hết. Nếu ai muốn học chánh quy thì cái này chuyên tu để đắc thánh quả là hắn, thì cái này đó là chúng ta sẽ được cái văn bằng chánh quy đàng hoàng. Nhưng mà ai muốn tu theo quyền thừa Bồ Tát thì vừa học mà vừa làm, thì cái này là chúng ta lấy cái bằng tốt nghiệp tại chức. Nhưng nếu như tại chức thì không bằng cái kia rồi. Không bằng ở trong vấn đề học vấn, nhưng mà ta hơn những người kia gì? Tức là ta biết làm. Còn những người tốt nghiệp chánh quy nhưng mà vì chưa có kinh nghiệm cho nên ra làm vẫn thua, phải không? Cho nên người vừa học vừa làm thì cái trường hợp này đó, họ có thể làm giỏi hơn, nhưng mà họ cũng có thể hiểu chính xác bằng cái người mà học chánh quy. Cái người học chánh quy là hiểu chính xác hơn cái người vừa học vừa làm, nhưng mà kinh nghiệm không bằng cái người có đi làm việc. Thì hai cái này chúng ta kết hợp trở lại đó, chúng ta thấy giữa Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo Đại Thừa nó có một cái thống nhất ở bên trong. Cho nên chúng ta phải xuyên suốt cái chuyện này đó, thì trên bước đường hành đạo chúng ta mới không có một cái trở ngại. Chứ bây giờ đứng lập trường Đại Thừa thì chê Tiểu Thừa Nguyên Thủy, rồi đứng như lập trường Nguyên Thủy thì chê trách Đại Thừa, thì cái trường tranh chấp nhau như vậy đó, thì cả hai bên đó cũng không phải Đại, cũng không phải Nguyên Thủy, không phải gì hết. Nhưng mà cái này là hai bên đều đoạn hết. Cho nên ta nhìn cái xuyên suốt, ta thấy những thầy mà tu theo Nguyên Thủy trì giới, tu hành cách nghiêm túc đó, thì ta đều hoan hỷ, ta đều kính trọng. Mặc dù ta tu Đại Thừa, ta cũng nên tới đó ta cúng dường. Còn ngược trở lại, nếu ta tu theo Nguyên Thủy mà ta nhìn ta thấy những thầy mà dấn thân làm được việc này việc khác cho đời nữa, thì cái trường hợp này nữa, ta cũng sanh ra tâm quan hỷ. Cho nên vừa rồi tôi có một cái chuyến đi sang bên Mỹ, cái việc mà may mắn là tôi được gặp một vị thiền sư, một vị thiền sư người Việt, hay nói cách khác là người Mỹ mà gốc Việt. Cho nên khi mà trao đổi với nhau á, thì cái trường hợp này nữa, tôi thấy nó có một cái thống nhất mà cái vừa nói với các anh em này. Cho nên cái thầy này á, sang Ấn Độ học đỗ tiến sĩ xong rồi sang bên Miến Điện để tập thiền ở bên đó. Rồi bây giờ đó, ông mới sang Mỹ đó, ông mới mở thiền đường để ông dạy người ta tu. Thì khi mà ông gặp tôi từ Việt Nam qua đó, thì trường hợp đó, ở Việt Nam đó, tôi làm chuyện này làm chuyện kia, ở bên đó ông này làm chuyện này chuyện kia, mặc dù đó, cái việc đó có khác nhau, nhưng mà cả hai chúng tôi nó cùng một mục tiêu chung là gì? Tức là Phật Pháp. Tức là vì Phật Pháp và vì lợi ích số đông thì vẫn gặp nhau được chứ. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta phải thấy. Cho nên chúng ta phải có một cái xuyên suốt từ Phật giáo nguyên thủy, rồi đi lên các cái bộ kinh đại thừa. Nhưng mà nếu hãy đắc quả La Hán rồi phát tâm đại thừa mà tu Bồ Tát đạo đó, thì cái này tôi nói là chánh quy. Cái này tu mình học nhưng mà mình học chánh quy. Cho nên Đức Phật sao? Ngài phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu hành. Ba tăng kỳ kiếp tu hành thì cái trường hợp này đi chánh quy là phải vậy đó. Nên chúng ta học từ lớp 1 tới lớp 12 chuyện này bình thường. Ba tăng kỳ kiếp tu hành như vậy rồi, chim sao 100 kiếp nữa, phải không? 100 kiếp nữa hành Bồ Tát đạo. Thì bây giờ 100 kiếp hành Bồ Tát đạo này nữa thì kinh nguyên thủy có không? Tức là kinh bản sanh có. Cho nên bản sanh bản sự tức là bên Phật giáo nguyên thủy đó. Cho nên hai cái này có chứ. Nhưng mà bên nguyên thủy, tại vì ta chuyên tu giải thoát, cho nên ta chưa có cái ý niệm là hành Bồ Tát đạo. Cho nên những cái chuyện bản sanh bản sự này chúng ta gác qua bên, cái đây là chuyện của Bồ Tát. Nhưng mà trong tạng Nikaya đã có rồi. Vì vậy đó mà mới có một cái là thập ba la mật. Thập ba la mật của Nikaya tức là của Phật giáo nguyên thủy đó, thì bây giờ mới đối chiếu với cái thập ba la mật của kinh đại thừa, của kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa ta đấy. Hai cái này để chúng ta đối chiếu, để chúng ta tìm hiểu và chúng ta áp dụng ở trong cuộc sống. Cho nên bên Phật giáo nguyên thủy có thập ba la mật nhưng mà không áp dụng thập ba la mật, tại vì các thầy mà tu đúng thì mấy thầy nghĩ mình chưa tới cái chỗ này cho nên không làm. Đây là chính. Còn ở bên đại thừa, mặc dù ta chưa tới chỗ này, chưa đắc quả La Hán, nhưng mà vì quyền đại thừa cho nên ta tự hành quả tha, tức là vừa làm vừa học vừa kinh nghiệm. Hai cái này nó không thống nhất chứ. Thì bây giờ đó, muốn ra làm hạnh Bồ Tát, mặc dù quyền thừa đi nữa thì sao? Cái điều quan trọng thứ nhất là phải vững chắc, phải vững tâm. Cho nên vừa học vừa làm. Cho nên nếu hãy chúng ta ra làm mà gặp những khó khăn, những cái trở ngại, những cái nguy hiểm mà ta xem chừng như không vượt ra được, thì chúng ta lại trở về cái cương vị của chúng ta để chúng ta tu hành, để rút kinh nghiệm rồi chúng ta tiếp tục làm nữa. Cho nên cái tu sĩ đại thừa chúng ta là như thế, chứ không phải liều mạng, phải không? Những người liều mạng thì cũng mất mạng nữa. Cho nên khó khăn trùng bước, nhưng mà suy nghĩ để chuẩn bị chúng ta vượt lên nữa. Cho nên bên đại thừa chúng ta mới có con cá hóa long chạm trên cái mỏ. Cái này nên mỗi ngày đánh như thế này để cảnh giác chúng ta trùng bước lại, nhưng mà chuẩn bị để vượt lên tiếp. Thì tới cuối cùng con cá hóa long này cũng nhảy lên được trên cái thác này. Thì người tu chúng ta đấy chắc chắn là khó khăn, nhưng mà quyết tâm á, rút kinh nghiệm thì cuối cùng là chúng ta cũng vượt lên làm Phật. Đây là cái nghĩa mà chúng ta tu hành của đại thừa. Cho nên cái việc thứ nhất này đó, của chúng ta tu hành đó, làm sao mà trụ vững chắc, trụ tâm vững chắc ở trong đại thừa, nhất định không thay đổi. Cho nên Phật đã thành Phật được thì nhất định mình cũng sẽ thành Phật. Cho nên quyết tâm làm, mặc dù bây giờ chưa được nhưng mà phải được, ngày mai được, năm sau được, hoặc là kiếp sau và những kiếp sau nhất định làm cho được cái này đó. Đây là trụ tâm là như vậy, không thối chuyển, không bỏ cuộc, phải không? Nhất định không bỏ cuộc, tạm nghỉ nhưng mà rồi để chuẩn bị đi tiếp. Đó là cái ý thức thứ nhất mà chúng ta tu gọi là trụ. Cái khi mà trụ được rồi đó thì bây giờ bước qua cái hạnh, tức là làm. Mà bữa trước tôi có nói là làm đây gì, tức là nương vào các vị Bồ Tát lớn mà chúng ta làm. Tại ta là Bồ Tát quyền thừa, tức là người mới phát tâm làm, đương nhiên ta làm đâu được, cho nên phải nương vào các cái vị mà có năng lực thực sự. Những người mà có năng lực thực sự đây là ai? Đó là những cái mẫu Bồ Tát mà chúng ta cần phải học và theo. Đây nữa là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng này. Cho nên ta mở mắt cho ta nhìn ở trong cuộc đời này, ta thấy ai là Địa Tạng, ai là Quan Âm, ai là Phổ Hiền, ai là Văn Thù, chúng ta học. Cho nên đầu tiên á, chúng ta chọn Văn Thù làm thầy, phải không? Tại sao vậy? Là vì Văn Thù là tiêu biểu cho trí tuệ. Cho nên ngài Văn Thù Bồ Tát ở trong Kinh Hoa Nghiêm là đầu tiên gọi là xuất hiện sau khi Đức Phật vào Niết Bàn. Nên sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì tất cả các thầy tỳ kheo nó cảm thấy bơ vơ. Nên khi có Phật thì Phật chỉ đạo, tu hành nó dễ, nhưng bây giờ không có Phật nữa thì mình phải tự quyết định. Thì làm sao mình quyết định đúng được? Thì quyết định sai lầm. Vì có quyết định sai lầm cho nên lúc bây giờ thì chúng ta mới lấy cái trí tuệ tập thể, tức là hợp tăng lại. Cho nên đây có 5.000 thầy tỳ kheo đấy, 5.000 thầy tỳ kheo ở chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn đây đó. Thì cái lúc đó bảo là Bồ Tát Văn Thù xuất hiện, xuất hiện để thuyết pháp giáo hóa cho 5.000 thầy tỳ kheo này. Đây là khởi đầu của Kinh Quảng Nghiêm đó, nghe mình thấy. Thì như vậy đó, ngài Văn Thù xuất hiện ở tại thành Câu Thi Na, phải xuất hiện ở đây. Nhưng mà ngài có phải là một cái vị Bồ Tát đó, từ đâu ngài cỡ sư tử ngài tới luôn không? Nếu ta học đại thừa thì chúng ta không nghĩ như vậy. Nếu nghĩ như vậy đôi khi thì chúng ta hơi mê tín một chút nữa. Ngài cỡ sư tử ngài tới, nhưng mà Bồ Tát Văn Thù cỡi sư tử thì cái này nó cũng là tiêu biểu, cũng là tượng trưng, chứ không phải có người thực. Phải có người thực cỡi sư tử tới nó. Thế nên mấy anh em nên suy nghĩ chỗ này. Nhưng mà 5.000 tỳ kheo được Bồ Tát Văn Thù giáo hóa này là gì? Thế nên Bồ Tát Văn Thù này tiêu biểu cho trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ gọi là ngũ trí nghiêm thân này nữa, là cái trí tuệ này là trí tuệ tập thể của 5.000 thầy tỳ kheo này. 5.000 tỳ kheo này đã hợp lại với nhau cho nên nó sanh ra cái trí tuệ, mà trí tuệ đó ta gọi là trí tuệ Văn Thù. Nên ta hiểu như vậy đó. Ta nói trí tuệ tập thể sanh ra, tức là do 5.000 thầy tỳ kheo này hợp lại để mà hóa giải được cái chuyện khó khăn khi chúng ta đi truyền đạo không có Phật. Cho nên nó từ chỗ đó nó ngài Văn Thù xuất hiện, có nghĩa là 5.000 người này đã hợp lại với nhau đó, thì lúc bây giờ cái trí tuệ này bừng lên. Thấy thấy thì sao? Các thầy này thấy sao? Các thầy này nó mới thấy được cái con đường Bồ Tát Đạo đấy nè. Thế nên con đường Bồ Tát Đạo đó thì cho chúng ta biết cái gì. Cho nên Văn Thù mới nói với mấy thầy tỳ kheo, nó bây giờ đó là tôi phải đi qua Phước Thành, tôi phải đi qua Phước Thành và để giáo hóa cho thiện tài đồng tử. Đây cái điểm quan trọng nhất. Cho nên nếu mà không có trí tuệ tập thể để mà hóa giải cái này thì sao? Cho nên mấy thầy đi tu phải không? Khi mà nói giáo hóa chúng sanh thì nhắm mắt lại giáo hóa, nói tiếp tăng độ chúng thì nhắm mắt lại mà độ. Rồi lúc bây giờ đó ăn mày ăn xin ăn cướp ăn trộm gì mà chúng ta đem vô chúng ta nuôi hết trong chùa rồi, này nó phá mạc luôn, nó đốt chùa luôn. Đây cái chuyện này chuyện sai lầm. Cho nên một số mấy thầy mà trụ trì ở các cái chùa hư là chỗ này, không lấy cái trí tuệ tập thể mà hành Bồ Tát đạo này nguy hiểm vô cùng. Cho nên đó là chuyện sai lầm. Cho nên trí tuệ tập thể này chỉ đạo chúng ta cái gì? Phải đi tới phước thành. Muốn hành Bồ Tát đạo là phải đi tới phước thành. Phước thành có nghĩa là cái nơi đó mà những con người này họ có phước đức, có phước đức. Cho nên muốn hành Bồ Tát đạo, muốn dạy Bồ Tát đạo, muốn dạy Bồ Tát pháp thì phải tìm những con người mà có khả năng hiểu được pháp Bồ Tát và có khả năng hành được pháp Bồ Tát thì chúng ta mới dạy. Còn dạy cho những người mà không có khả năng hiểu biết làm sao hiểu, không có khả năng làm thì làm sao họ làm. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên Hòa Thượng Trí Quang có dạy tôi nữa là bảo là muốn giáo hóa đó, muốn giáo hóa chúng sanh thì phải căn cứ cái chỗ này nữa. Cái người có khả năng hiểu biết thì chúng ta mới truyền trao cái hiểu biết cho họ. Cái người có khả năng hành động thì chúng ta mới có thể chỉ họ cách hành động, chứ không phải ai cũng chỉ hết, ai cũng nói hết. Khi mà nói chung thì khác. Nhưng mà tất cả các thầy tới hỏi riêng tôi đó thì tôi tùy theo từng người tôi nói, chỉ cho họ biết họ làm chứ. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta quan trọng. Cho nên phải tìm những người có phước. Thế nên tìm những người có phước, tìm những người có trí tuệ. Có phước này là sao? Bảo là phước thành. Tại sao gọi là phước thành? Tại vì cái khi mà thiền tài đồng tử sanh ra ở chỗ này nữa thì mọi việc tốt tự xuất hiện. Cho nên Phật giáo chúng ta nó hưng suy là chỗ này. Ta nếu khi mà nó suy mấy anh em làm cho hưng được không? Mà khi nó hưng mà ai làm cho nó suy được không? Cho nên khi Phật giáo mà hưng thì lúc bây giờ nữa ông chánh phủ Ngô Đình Diệm đó, ông muốn đàn áp Phật giáo. Nhưng mà đàn áp Phật giáo thì làm cho Phật giáo lên cao lên nữa. Thế nó đang hưng mà đó. Cho nên phải nhìn thấy chỗ đó. Cho nên Phật giáo hưng hay là Phật giáo suy? Cho nên Phật giáo hưng thì nó khiến có những con người tốt. Nhìn kỹ vào trong xã hội chúng ta thấy có những con người tốt xuất hiện này. Cho nên những con người này làm nên sự nghiệp đấy, có trí tuệ rồi mới nhìn thấy biết cho. Còn cái khi mà nó suy đó thì chúng ta gặp những người xấu nhiều hơn, những người tham lam, những người ích kỷ, những người mà phiền não. Đây là Phật giáo suy rồi. Ai làm cho nó hưng được? Cho nên là lúc bây giờ đó, văn thù mới tới phước thành, tới đó mới gặp thiện tài đồng tử và mới dạy cho thiện tài đồng tử. Cái người này họ muốn học, họ muốn tu, họ muốn làm thì lúc bây giờ ta mới bày cho họ làm chứ. Cho nên bây giờ ta đem ta bày cho cái người mà không có ý muốn làm thì làm sao họ làm được? Thì cái chỗ này chúng ta học đại thừa, chúng ta trí tuệ tập thể chỉ đạo chúng ta thấy được cái này. Mà trí tuệ tập thể này sanh ra từ chỗ nào? Tại vì tập thể cho nên tập trung lại. Thành ra một ông thiền sư ở bên Mỹ, tôi là một giảng sư ở miền Nam, Việt Nam. Hai cái này gặp lại với nhau, phải không? Hai người gặp lại với nhau thì tăng thêm cái hiểu biết của tôi cách hành đạo bên Mỹ. Và cái vị thiền sư này đó là cũng tăng thêm cái hiểu biết của họ về Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đây là hai cái hiểu biết mà cộng lại cho nhau, cho nên là kinh nghiệm. Thế nên người tu đại thừa đâu có kinh nghiệm. Kinh nghiệm này từ đâu có? Là do mỗi người hành đạo khác nhau, bây giờ gặp lại với nhau đó thì chia sẻ cho nhau những cái hiểu biết chứ. Đây là cái chuyện chính. Cho nên ngài Kim Triệu, tức là thiền sư Kim Triệu, thì ông mới nói với tôi thế này: ở bên này nữa là tôi chỉ dạy thiền cho những người mà có một cái tâm học thiền, tức là muốn học. Cho nên cái lớp học của tôi không đông. Lớp học tôi nữa, cái khi mà đông nhất á, thì cũng tới được chừng 70-80 người thôi. Đông nhất là 70-80 người thôi. Đây là cái kinh nghiệm ở bên Mỹ. Nhưng mà những người này vô học thiền á, thì thiệt tình á, là họ học thiền và thực tập thiền. Cho nên trong cái thiền đường của ông ta nó hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn tốt. Đấy là sự thật. Đó là trên cái bước đường tu. Còn ngoài cái thiền đường này ra, tất cả các chùa khác đó, thì cái trường hợp cái sinh hoạt họ hoàn toàn khác. Đây là trên cái bước đường tu đó. Tại nên chúng ta tìm tri thức là chúng ta thấy. Tại nên độ một người đáng một người mà 100 người được 100 người. Còn nếu mà chúng ta tập hợp đông quá mà chúng ta đó, tu đôi khi phiền não phát sanh ra thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên cái chỗ này đó, làm cho tôi có cái cân nhắc. Cái khi mà mở bề rộng ra đó thì nó có những cái phức tạp của bề rộng. Còn chuyên về bề sâu đó thì cái trường hợp này được cái yên tĩnh ở trong trong chuyện tu hành đó. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Tập thể là như vậy. Nếu mà chúng ta gặp một nhà sư Thái Lan, ta gặp một nhà sư Miến Điện, ta gặp một nhà sư Campuchia, phải không? Hợp hết các nhà sư này lại với nhau đó thì mỗi ông đó biết được một việc. Cho nên ít nhất qua gặp cái ông nhà sư bên Campuchia, thí dụ ngài Tép Vong thì sao? Thì ngài biết được cái thời gian ngài tu trong cái thời của Bombot Insri. Cái này sự thật chứ. Cho nên ngài nói chúng ta sao? Cho nên tôi tồn tại được và sống được là nhờ cái lúc đó tôi cởi y cất đi, đi lao động, cho nên còn chứ. Đây là sự thật ở trong cuộc sống. Tại sao ông mới kể cho mình nghe trong cái chuyện mà Phật giáo Campuchia trong thời pháp nạn. Còn cái trường hợp mà đối với tôi ấy, thì tôi nói là tôi cũng có kinh nghiệm cái chuyện tu hành ở trong cái thời mà chính phủ Ngô Đình Diệm đàn áp. Rồi ông Kim Triệu thì nói là tôi có kinh nghiệm ở trong cái vấn đề sống tự do ở nước Mỹ. Đấy này khác. Cho nên cái tự do bên Mỹ là tự do trong luật pháp, chứ không phải là tự do mấy anh em muốn làm gì được làm. Cho nên ngài mới nói với tôi thế này: tôi đăng ký cái lớp học thiền này là 80 người, nhưng mà cái bữa đó Phật tử tới đông quá, trên 100 người. Thì lúc bây giờ nữa cảnh sát tới yêu cầu giải tán. Mấy thầy nghĩ không? Tức là vẫn có luật pháp, chứ không phải muốn làm gì được làm đâu. Đó là trên bước đường tu chúng ta nhận ra. Cho nên tôi có nhiều bạn mà khắp ở trên trái đất này. Cho nên mỗi một người thấy một cách, mỗi người hành đạo một cách. Tất cả những này đó tổng hợp lại cho chúng ta có một cái kinh nghiệm để làm đạo. Thì cái này gì? Tôi gọi là trí văn thù. Đấy. Cho nên ngũ trí nghiêm thân là cái này nè. Tức là trí tuệ tập thể. Nên trí tuệ tập thể cho chúng ta thấy cái người có khả năng hiểu biết thì chúng ta truyền trao hiểu biết, có khả năng làm thì chúng ta chỉ họ cách làm. Chứ đừng bày cho những người không thể làm được, những người không có muốn làm, những người không có muốn tu mà dạy họ tu làm sao được. Đây là trí tuệ tập thể cho chúng ta thấy được cái điều này ta làm. Cho nên nếu mấy anh em suy nghĩ như vậy thì lúc bây giờ chúng ta làm bất cứ một cái việc gì trên cuộc đời này, chúng ta phải quan sát thật kỹ, rồi chúng ta đi sâu vào thiền định, chúng ta quan sát để rồi chúng ta có cái quyết định. Thì như vậy tôi nói là đỡ có những cái sai lầm. Mỗi một cái sai lầm chúng ta đều trả cái giá rất đắt, nhiều khi phải trả cái giá cho một kiếp người. Đó là cái điều quan trọng, cẩn thận khi hành Bồ Tát đạo. Như vậy đó, thành ra qua thập hạnh tụ tâm vững rồi. Cho nên qua thập hạnh thì lúc bây giờ ta mới hợp tác với các cái vị Bồ Tát lớn, mỗi một người có một cái đặc biệt. Khi ta thấy Bồ Tát Phổ Hiền thì chúng ta học một điều, thấy Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta học một điều khác. Cho nên hai vị Bồ Tát này đối với tôi nữa thì tôi học được hai cái điều mà rất quý để tôi áp dụng trong cuộc đời mình. Tức là Bồ Tát Phổ Hiền là Bồ Tát mà tiêu biểu cho thế và lực. Cho nên cái người mà làm đạo được đó, là họ nhờ có cái thế, họ có cái lực. Nếu thế và lực không có thì không làm được đâu. Đây là Bồ Tát Phổ Hiền. Vì vậy đó mà Ngài Nhật Liên Thánh Nhân bảo là tụng Kinh Pháp Hoa nên tụng cái phẩm 28 trước, là cái chỗ này. Khi mấy anh em dấn thân thì các em phải nghĩ chỗ này. Ta nên dấn thân vào trong cuộc đời thì cái trường hợp như Phổ Hiền Bồ Tát. Ta nên Phổ Hiền Bồ Tát thì sao? Có vô số Bồ Tát thị tùng, rồi đó có Bát Bộ Thiên Long, phải không? Cho nên bây giờ đó không có người hợp tác với mình, đồng hành đồng nguyện, rồi cũng không có những cái người ủng hộ mình nữa, mấy anh em làm gì được? Đây cho chúng ta thấy. Cho nên không có ai cái này không làm được. Cho nên cái ngày giác chánh đó, tức là nhị tổ của bên Cấp Sĩ, khi mà tôi gặp Ngài đó thì Ngài mới nói tôi thế này: tôi sanh ra ở trong cái thời kỳ mà không có các cái vị quốc vương hộ đạo, tức là thời đó là thời Ngô Đình Diệm, mà lại bị đàn áp, cho nên đâu làm được gì. Thế không có, chánh quyền không ủng hộ, lực cũng không có, quần chúng không có. Tức là quần chúng không có, nhà nước không ủng hộ, mấy thầy làm được gì? Làm là tự hại thân. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền phải có quần chúng ủng hộ, rồi phải có nhà nước ủng hộ, thì lúc bây giờ đó, ta làm cái việc nó dễ. Nếu thiếu hai cái này là thôi đừng làm. Nhưng mà muốn nhà nước ủng hộ thì phải làm sao? Muốn có quần chúng thì phải làm sao? Đây là cái hành Bồ Tát đạo của chúng ta nữa, trong cái thập hồi hướng mà chúng ta vừa tu. Tại vì có hồi hướng pháp giới chúng sanh, tức là có cứu độ chúng sanh, Đức Phật phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu nhân và luôn cả 100 kiếp hành Bồ Tát đạo thì lúc bây giờ mới có cái nguyên thuộc này. Ta chưa có cái nguyên thuộc này là vì ta chưa trải qua các cái giai đoạn này. Vì vậy đó mà phải trải qua cái giai đoạn này mới có được. Tức là phải có quyến thuộc. Phải có quyến thuộc thì mới làm được cái chuyện này. Còn không có thì không làm được. Cho nên nó tự xét lại mình, xem mình có phải là Bồ Tát Phổ Hiền không? Xuất hiện trên cuộc đời này mình có thế có lực như vậy không? Không có thì không thể làm. Đây là trên bước đường của. Thì bây giờ đó không làm theo Phổ Hiền được thì bây giờ chúng ta nghĩ ta làm theo Quan Âm được không? Cho nên cái hạnh của Quan Âm là cái này nè, giấu hết tông tích của mình đi. Tức là giấu hết tông tích của mình đi, xuất hiện trên cuộc đời như một người bình thường. Cho nên ai họ nói mình là thánh, ai họ nói mình là Phật, ai họ nói mình Bồ Tát thì từ chối hết, không có này. Tôi là người để sống được. Cho nên có những người mà bị người khác đó, họ tôn xưng lên là thánh là Phật đó, thì người này bị đưa lên nhân quả rồi, chết rồi. Còn những người mà dại khờ hơn nữa đó, thì tự xưng thì cái này càng chết nữa. Cho nên không có. Bồ Tát Quan Âm là Phật đó, nhưng mà Ngài xuất hiện trên cuộc đời này là xuất hiện với một con người bình thường ở trong cái hoàn cảnh bình thường thôi. Cho nên cái này là chuyện tu theo Bồ Tát Quan Âm. Người ta gọi là nội bí mà ngoại hiện. Cho nên đạo tràng Pháp Hoa chủ trương là cái ngón tay trái đẩy lên ngón tay phải, có nghĩa là giấu cái hạnh Bồ Tát của mình bên trong đi. Còn ở ngoài đó là mình bình thường, khỏi ai ganh tị với mình, khỏi ai tranh chấp với mình, khỏi ai hại mình, mình thành đạo dễ hơn. Nhưng mà khi gặp việc nào mình làm cũng được hết, cái này là Quan Âm. Cho nên mình không xưng danh, ẩn danh, nhưng mà rồi trong lúc mà làm, lúc làm đó thì xét qua việc nào làm được thì mình xuất hiện mình làm. Còn cái việc nào làm được thì mình từ chối hay là mình tránh. Cho nên phải tới đúng lúc đúng chỗ thì mới làm. Đây là trên bước đường tu hành, tôi nói là học theo hành Quan Âm. Việc nào cũng được, nghĩa là có lợi. Cho nên làm vua cũng được, làm tướng cũng được, làm quan cũng được, thậm chí làm đồng nam đồng nữ vẫn được, làm cái gì cũng được hết. Này là hạnh Quan Âm. Cho nên hai vị Bồ Tát này là hai cái đối tượng mà tôi quan sát đầu tiên trên bước đường tu hành. Lúc bây giờ đó tôi thấy cái hạnh của Quan Âm dễ làm hơn, phải không? Mình có tài thiệt nhưng mà ẩn đi thì vẫn tốt, mà mình không có tài ẩn đi cũng được. Chứ có tài đó mà mình đưa cái tài mình ra nó có chừng chết. Ta bảo là chữ tài với chữ tay nó nằm một vần nhau thôi. Cho nên cắt cái dấu quyền đi là thành chữ tay. Cho nên nhiều người có tài nhưng mà bị chết đi, cái này nguy hiểm lắm chứ. Nên cẩn thận. Mai danh ẩn tích, cái chuyện này là trên bước đường tu. Chờ đúng cái lúc, đúng cái lúc đó có thể làm được thì chúng ta ra chúng ta làm. Chuẩn bị cho đầy đủ mấy bên trong, rồi nên khi cần việc làm chúng ta làm. Cho nên bây giờ tất cả các anh em là học tăng, còn đang đi học thì chuẩn bị ở bên trong cho thật đầy đủ. Đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta phải cần suy nghĩ. Đó là hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên lúc bây giờ chúng ta vừa học vừa làm thì cần phải nương vào những này. Nếu ta thấy có Bồ Tát Phổ Hiền xuất hiện thì ta hợp tác với Bồ Tát Phổ Hiền để làm một số các Phật sự. Và nếu không có Phổ Hiền thì cái trường hợp chúng ta học cái hành Quan Âm, chúng ta ẩn dật. Khi nào cần thì chúng ta sẵn sàng xuất hiện. Và khi nào không cần thì lúc bây giờ chúng ta ở yên mà tu hành. Đây là ở trên bước đường tu đó các em. Thì như vậy nên trong cái thập hạnh chúng ta như vậy. Thì bây giờ ta biết Bồ Tát Phổ Hiền mà được cái lực như vậy là sao? Là nhờ tu hồi hướng này, nhờ tu cái thập hướng này. Cho nên ta cố làm được bao nhiêu công đức thì sao? Ta hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Ta có hồi hướng cho pháp giới chúng sanh thì lúc bây giờ chúng sanh mới trở thành quyến thuộc Bồ Đề của ta, chứ không phải tự nhiên mà có đâu. Cho nên mấy anh em tập 10 cái hạnh của Phổ Hiền. 10 cái hạnh Phổ Hiền đây đó để cái trường hợp tạo thành cái quyến thuộc Bồ Đề. Nên chùa chúng ta mỗi ngày chúng ta đọc 10 hạnh Phổ Hiền hết. Cho nên trên bước đường tu là cái chỗ này là quan trọng. Tu 10 cái hạnh của Phổ Hiền này đó để kết thành cái quyến thuộc Bồ Đề. Rồi bao giờ cái quyến thuộc Bồ Đề chúng ta đông được như vậy rồi đó thì bây giờ chúng ta mới có thể làm được. Còn quyến thuộc Bồ Đề chưa có thì không làm. Cho nên trong cái hồi hướng này ta cố gắng, ta đi theo các vị Bồ Tát lớn để chúng ta làm bạn được nhiều người, phải không? Khi mà chúng ta có được nhiều người rồi đó thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể làm được việc. Cho nên tôi làm được việc là mấy anh em biết, từ nhỏ thứ nhất là đi hầu Hòa Thượng Thiện Hoa để học. Thứ hai là tôi đi hầu Hòa Thượng Trí Thủ để học. Thứ ba là tôi đi hầu Hòa Thượng Thiện Hào để học. Đây là ba vị thầy mà tôi thân cận nhất, để mà học được cái hạnh của các ngài, để mà nương vào các ngài thì cái trường hợp này tôi mới có thể làm được việc. Cho nên khi mà hầu Hòa Thượng Thiện Hoa thì một số những cái người thiện tri thức họ tới với Hòa Thượng Thiện Hoa, cho nên họ biết tôi, biết không? Rồi tôi mới nghe Hòa Thượng nói chuyện với những người này mà tôi học kinh nghiệm chứ. Đây là thời niên thiếu của tôi. Lớn lên đi ra làm việc là đi làm với Hòa Thượng Trí Thủ. Cho nên lúc Hòa Thượng Trí Thủ làm viện trưởng viện Hoa Đạo, tôi là làm tổng vụ thanh niên nhưng mà trợ lý cho Hòa Thượng đây. Cho nên nhờ như vậy mà học được của Hòa Thượng. Và kết thân được một số quyến thuộc. Cho nên mấy em thấy tôi là người Nam nhưng mà ra miền Trung làm đạo được là sao? Là nhờ Hòa Thượng Trí Thủ đấy. Nhờ có Hòa Thượng Trí Thủ đi với Ngài đó, tôi mới được đi ra miền Trung. Và từ cái chỗ đó đó, các Hòa Thượng miền Trung mới biết tôi chứ. Mấy thầy miền Trung biết tôi cho nên mới coi đây là anh em mới có thể hợp tác được. Rồi cái khi mà giải phóng thì lúc bây giờ đó Hòa Thượng Thiện Hào từ ở trong chiến khu về. Thì lúc bây giờ đó nhờ cái sự dìu dắt của Hòa Thượng Thiện Hào mà tôi quen biết được với một số các cái vị lãnh đạo của miền Nam, giải phóng miền Nam. Nhờ như vậy đó mà quen biết được và mới làm được đạo. Cho nên tôi nó nương vào các bậc thiện tri thức để chúng ta phát huy cái năng lực của mình. Đây là trong cái lúc mà tu thập hồi hướng là chúng ta phải làm như vậy. Làm được bao nhiêu cái công đức này nữa thì chúng ta mới hồi hướng cho vô thượng bồ đề, tức là mở mang trí tuệ chúng ta, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, tức là tăng thêm quyến thuộc bồ đề. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên trong cái thời kỳ đó mà tôi được biết cái ông chủ tịch nước bây giờ nữa là nhờ Hòa Thượng Thiện Hào. Cho nên Hòa Thượng ông Trương Tấn Sang lúc đó ông gọi Hòa Thượng Thiện Hào bằng chú. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi theo hầu Hòa Thượng Thiện Hào, ông này biết tôi. Đây là trên cái bước đường tu hành đó, tôi nói với các anh em. Cho nên ta gần các cái bậc thiện tri thức. Rồi mỗi một vị thiện tri thức này họ có một cái lĩnh vực hoạt động riêng của họ. Rồi ta học được những cái này thì chúng ta sẽ ứng dụng trong cuộc sống tu hành. Cái này là tôi nói là thập hồi hướng. Cái khi mà chúng ta đầy đủ hết cái hồi hướng xong thì sao? Bây giờ bắt đầu ra chúng ta làm việc. Thế nên bắt đầu ra làm việc á, bây giờ nó không nương nữa mà tự làm. Thế nên Hòa Thượng Thiện Hoa mất rồi, Hòa Thượng Trí Thủ mất rồi, Hòa Thượng Thiện Hào mất rồi. Thế nên tôi cảm thấy chơi vơi lắm. Thế nên tôi cảm thấy chơi vơi. Cho nên bây giờ nó mới có một cái là quyết định của riêng tôi. Đây là trên bước đường tôi. Có cái kinh nghiệm của người trước, nương tựa người trước rồi. Bây giờ mình mới có một cái tổng hợp và quyết định cái cho mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái quyết định này đó, chúng ta mới bước qua cái bước thứ hai. Tự mình quyết định đó, thì này ta gọi là thánh. Còn hợp tác với những người kia đó thì gọi là hiền. Tại trên mình có thầy, thầy đỡ cho mình hết đó. Mình không phải lãnh đạo. Cho nên đó, mình là người hợp tác với các bậc thánh hay những người lãnh đạo. Mình không phải lãnh đạo cho nên mình làm. Thì bây giờ đó, qua cái giai đoạn đó thì bây giờ tới phiên mình lãnh đạo, mình quyết định. Cho nên khi tôi làm trưởng ban thị sự thành phố thì tôi phải quyết định chứ. Tôi làm trưởng ban hoàng pháp thì tôi phải quyết định chứ. Tôi làm tổng biên tập tôi phải quyết định chứ. Ai quyết định này thay cho tôi? Cho nên tôi phải quyết định. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên cái người mà tự quyết định thì người đó lãnh đạo. Thì lãnh đạo đây đó, đem ta ví cho cái hàng thập thánh này. Thập thánh này đó là hàng lãnh đạo, tức là lãnh đạo cũng từ thấp nhất mà lên tới cao nhất. Cái thấp nhất này là gì? Ta gọi là quan hỷ địa. Sơ địa tức là quan hỷ địa. Cho nên cái này là đăng địa Bồ Tát. Đây là trên bước đường tu. Cho nên bắt đầu ra lãnh đạo thì ta có. Cho nên cái khi mà tôi làm trưởng ban trị sự của thành hội và Thượng Thiện Hào mất rồi nữa, tôi lên làm trưởng ban trị sự của thành hội nữa, thì gặp một cái người bạn mà họ tới họ tặng cho tôi một bài thơ, biết không? Bây giờ tôi còn nhớ mà cũng không biết nhớ đủ không. Vào tâm quan hỷ địa gì quên rồi. Thì cái trường hợp này là có nghĩa là ông ta nói là mình bắt đầu lãnh đạo rồi đó. Bắt đầu lãnh đạo rồi đó thì cái trường hợp phải ý thức cái trách nhiệm này của mình làm, chứ không còn ai để mình nương nữa, biết không? Tại các thầy tỳ kheo mà khi Đức Phật nhập diệt rồi cũng vậy, phải tự quyết định chứ. Bây giờ nên mình phải tự quyết định. Cho nên quyết định này bằng gì? Cái đầu tiên là phải có một cái tâm hoan hỷ trước. Bước chân vào đời lãnh đạo đó thì bao nhiêu những cái chuyện khó khăn nó sẽ tới với chúng ta đây. Nhưng mà phải giữ cái tâm hoan hỷ. Tâm lòng của mình nữa, cái này quá. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cái tốt nó tới cũng có, nhưng mà cái xấu nó tới nhiều hơn, cái khó khăn nó nhiều hơn, cái nghịch nó nhiều hơn là thuận. Đây là kinh nghiệm tu của tôi đó, lãnh đạo của tôi đó, nó đã từng trải qua cái này, cho nên nhắc cho các anh em. Ham lãnh đạo nhưng mà chưa có đủ tư cách lãnh đạo thì rất nguy hiểm cho mình. Cho nên ra làm rồi mới thấy được. Cho nên luôn luôn ở đây thì ráng giữ được một cái tâm hoan hỷ, một cái nụ cười hoan hỷ giống như là Đức Di Lặc như vậy đó, thì mới có thể làm đạo được. Nên cứ một chút buồn, một chút giận thì cả đời lận đận thôi. Cái này là lời nói của Hòa Thượng Thiền Siêu thôi còn nhớ. Hở ra là buồn, hở ra là giận, cái người này dùng vô đâu được. Cả đời lận đận, suốt đời lận đận. Đó là trên bước đường tu, mấy anh em nên nhớ cho này. Phải hoan hỷ, phải mở rộng lòng mình như Đức Di Lặc. Cái gì tha thứ được, sẵn sàng tha thứ. Cái gì bỏ qua được, sẵn sàng bỏ qua. Để rồi đấy, chúng ta còn có người hợp tác với mình mà làm việc. Chứ còn khó khăn quá đó thì chắc chắn là chúng ta không làm được gì hết. Thiên hạ sẽ bỏ mình hết. Nên là có người nói với tôi nữa, không làm gì được hết đó, là tại vì tôi thấy chung quanh tôi chẳng có người nào tốt hết đó. Chung quanh tôi không muốn hợp tác với ai hết đó. Thì nếu mấy thầy chẳng thấy người nào tốt hết, chẳng muốn hợp tác với ai hết đó, thì mấy thầy làm được cái gì? Đem vứt vô thùng rác đi, phải không? Cái này là đồ bỏ rồi, không dùng được. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên thì lúc đó nữa, mình có một cái nụ cười hoan hỷ, có một cái tâm hoan hỷ, chấp nhận được hết tất cả những người chung quanh mình. Rồi lúc bây giờ nữa, từ từ mình có thể quán chuyển, có thể thay đổi. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên đăng địa Bồ Tát, cái thứ nhất là phải vào tâm hoan hỷ trước. Cho nên hoan hỷ địa là cái bước ban đầu, phải trụ ở đây. Mà Đức Phật dạy chúng ta nói, Bồ Tát hoan hỷ địa, sơ địa này là làm cái gì chính? Tức là lấy cái vấn đề bố thí làm đầu. Ta nói hành Bồ Tát đạo là phải bố thí làm đầu thôi. Hành động bố thí làm đầu, tức là cho người khác, giúp người khác. Cho đến thậm chí ta không có cái gì cho họ đi, ta cho họ một tấm lòng, phải không? Ta sẽ cho họ một tấm lòng, cho họ một lời khuyên, thì cái này nó cũng được. Hay là thậm chí cho họ một cái gì nữa, cái niềm vui. Tại nên khi nào mấy thầy tu có nghĩ tới này, tại nên họ đem mình ra, họ chế giễu để họ vui, phải không? Trong lòng mình quan hỷ, mình không làm được cái gì hết đó. Thôi mình làm một cái con rối để cho người ta vui cũng được rồi. Mình làm hề cũng được. Đây là trên bước đường tu đó, tôi nói là cái tâm của mình như thế, tức là tất cả đều cho mọi người mà mình tiếp xúc. Nên là phải làm cái này, phải nghĩ tới cái này đi. Chứ đừng bao giờ nghĩ cái mà thu về cho mình. Tại nên trên bước đường tu Bồ Tát đạo, kinh nghiệm tôi thấy này rõ. Tại vì mình nghĩ cho mình thì họ cũng hay nghĩ cho họ thôi. Trên bước đường tu đó chúng ta, tức là nghĩ cho họ mà đừng nghĩ cho mình. Đừng nghĩ ai làm cái gì cho mình hết, nhưng mà mình nghĩ mình làm được cái gì cho họ, cho cuộc đời. Thì cái này mình hết lòng mình làm. Cái này là Bồ Tát quan hỷ địa. Bước chân vào đời làm cái này, bước chân vào cửa thánh, là cái việc này đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên cái người này đó, Đức Phật nói họ thường hiện thân làm tiểu vương. Tiểu vương tức là hiện thân lãnh đạo đó. Thành ra cái người này mới là người lãnh đạo đây. Cái người lãnh đạo là người đó phải có tâm quan hỷ, cái người đó phải biết vì người khác, chứ đừng bao giờ vì mình hết. Đừng bao giờ bắt người khác làm cái gì cho mình, nhưng mà mình nghĩ trong lòng là mình làm được cái gì cho số đông, làm cái gì được cho người khác, thì cái này mình sẵn lòng, từ cái việc lớn cho tới việc nhỏ. Đây là Bồ Tát sơ địa làm. Thì bữa sau đó chúng ta lại tiếp tục học thêm buổi nữa, thì chúng ta kết thúc cái Kinh Hoa Nghiêm.